Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, đệ 1476 chương tưởng niệm. Ngươi thật là đáng sợ, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Vân Diệp vẻ mặt ngưng trọng, tu vi sâu không lường được, tâm tư còn như vậy tế. Làm ngươi địch nhân, thật sự đau đầu. Vân Sư Huynh chẳng lẽ là ở sợ hãi sao? Chúng ta Cố gia cùng Vân gia chính là bằng hữu, không phải sao? Ninh Hoan Tâm mỉm cười hỏi lại một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vân Diệp cong môi mỉm cười. Chúng ta không phải bằng hữu, là minh hữu. Kỳ thật lần này ta tới chính là đại biểu gia tộc cùng Cố gia kết minh. Chúng ta tộc trưởng sau đó cũng tới Yến Kinh cùng lão gia tử gặp mặt, cùng Cố gia kết minh. Đây là Vân Diệp nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, về Ninh Hoan Tâm sự tình, Vân Diệp chỉ đơn độc hội báo cho Vân gia tộc trưởng. Những người khác cũng không biết. Chúng ta đây về sau chính là minh hữu. Bất quá chuyện này cùng ta cũng không có gì quan hệ. Các ngươi muốn đi tìm ta ông ngoại nói. Ninh Hoan Tâm cũng không tính toán tham dự Cố gia sự tình. Gia tộc sự tình đều là ông ngoại cùng đại ca làm chủ. Vân Sư Huynh ngươi đi tìm Hứa đại ca, hắn sẽ mang ngươi đi tìm ta ông ngoại. Ta trước xin lỗi không tiếp được. Ninh Hoan Tâm nói xoay người liền rời đi diễn võ trường. Phía sau Vân Diệp gật gật đầu, cũng đuổi theo Hứa Trường Ân phương hướng đi. Rời đi diễn võ trường, Ninh Hoan Tâm trực tiếp về tới chính mình trong viện. Lúc này, Mạc Cười cùng Mạc Vũ đều ở trong sân. Bởi vì hiện tại Ninh Hoan Tâm dùng Cố Hoan thân phận, cho nên Mặc Vũ bọn họ cũng không có đi ra ngoài. Bởi vì bọn họ cùng Ninh Hoan Tâm quan hệ có chút, Cố gia đệ tử là biết đến. Trở lại sân lúc sau, Ninh Hoan Tâm bước nhanh vào cửa phòng. Lúc này mới chậm rãi tháo xuống chính mình mặt nạ. Chủ nhân, sư muội. Mặc Cười cùng Mặc Vũ lập tức xông tới. Lúc này hai người nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt đều rất kỳ quái. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên, có chút mê hoặc hỏi một câu. Chủ nhân, khí tức của ngươi cùng nguyên lai bất đồng. Mạc Cười cảm giác nhất rõ ràng, mà Mạc Vũ bởi vì chính mình tu luyện vu tộc công pháp, cũng thực nhạy bén cảm giác được Ninh Hoan Tâm mặt linh hồn hơi thở. Nàng hơi thở thay đổi. Nga, yên tâm, ta không có bị người khác bám vào người đoạt xá. Ta chỉ là thức tỉnh rồi một chút kiếp trước ký ức. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mặc Vũ cùng Mạc Cười mỉm cười. Một chút, đúng rồi, lần này Nam Tiêu sự tình vất vả các ngươi, không vất vả, nhắc tới chuyện này. Mạc Cười vẻ mặt xấu hổ. Kỳ thật chúng ta cũng không hỗ trợ cái gì, đều là Lăng Nhạc Nguyên. Nàng thật sự rất muốn thắng, cho nên đặc biệt liều mạng. Lăng Nhạc Nguyên thật là khó được thiên tài. Không biết trải qua lần này suy sụp lúc sau, nàng hay không có thể càng tiến thêm một bước đâu. Ninh Hoan Tâm cùng Mạc Cười bọn họ hàn huyên trong chốc lát, liền về phòng đi nghỉ ngơi. Lúc này đây từ bên ngoài trở về, Ninh Hoan Tâm cảm thấy đặc biệt mỏi mệt. Có lẽ là bởi vì thức tỉnh ký ức xong việc hao phí quá đa tâm thần đi. Trừ bỏ mỏi mệt, còn có một tia thực kỳ diệu nỗi lòng. Nằm ở chính mình trên giường, Ninh Hoan Tâm bắt đầu tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Ninh lão cha nguyên bản tính toán bán đi Yến Thành hết thảy sản nghiệp tới Yến Kinh. Nhưng là Ninh gia ở Yến Thành căn cơ rất sâu, rất nhiều sản nghiệp không phải nói kết thúc là có thể kết thúc. Cho nên, một chốc khả năng bọn họ hai vợ chồng cũng vô pháp lại đây Yến Kinh sinh hoạt. Đến nỗi Cố Hiểu, Ninh Hoan Tâm tin tưởng đại ca cùng Lâm Thu Hàm thực mau trở về tới. Đến nỗi Thu Hàm tỷ, Ninh Hoan Tâm tin tưởng nàng cũng nhất định có thể thành công trọng tố nhân thân. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kỳ thật nàng nhất tưởng niệm vẫn là Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi có khỏe không? Ngươi chừng nào thì sẽ trở về đâu? Ta có thật nhiều nói. Muốn cùng ngươi nói. Hết chương.